Anh ta nhìn thấy đại sảnh một màu hồng, còn dáng đầy chữ hỉ. Sau đó nghĩ, hôm nay là ngày vui của anh ta, vậy mà anh ta lại cảm thấy đau khổ như xuống dưới địa ngục. Anh ta cảm thấy, tâm tình của mình cùng với việc vui mừng này, sao có thể hợp đây? Hoặc nói là, không khí vui mừng này, giống như một sự châm chọc. Lục Niệm Ca cảm thấy những tiếng ồn ào xung quanh cực kỳ chói tai, nhưng anh ta cũng không thể làm gì, chỉ đành nhắm mắt lại, xem như không nhìn thấy, tự lừa mình dối người. Lý Tình Thâm cùng với Lăng Mạt Mạt đi ra khỏi tiệc cưới của Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca. Lý Tình Thâm mới buông Lăng Mạt Mạt ra. Lúc này, ánh trăng bên ngoài soi sáng, Lăng Mạt Mạt cùng với Lý Tình Thâm từng bước đi dạo. Lăng Mạt Mạt đem những chuyện khi nãy suy nghĩ lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình tốt lên. Cô không nhịn được cong khóe môi, liếc mắt nhìn bản thân cùng bước song song với Lý Tình Thâm, lại đột nhiên dừng lại. Lý Tình Thâm thấy cô dừng lại, lập tức dừng theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, Nhật ký đùa bỡn đại thần 9. Cô không nhịn được cong cong khóe môi, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm đang đi song song cùng mình, lại đột nhiên dừng lại. Lý Tình Thâm thấy cô dừng lại, cũng ngừng lại theo. Lý Tình Thâm vừa quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Lăng Mạt Mạt. Lúc này Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm khôi phục sự lạnh nhạt cao ngạo. Bất chợt nghĩ đến vừa rồi Lý Tình Thâm vui vẻ đùa bỡn đáng yêu nũng nịu ở trong bữa tiệc, liền không nhịn được đột nhiên bật cười. Lý Tình Thâm đứng cách cô có hai bước, không có bất kỳ động đậy, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn cô cười. Lăng Mạt Mạt cười một chút, cuối cùng cười đủ rồi, đứng thẳng dậy, nhìn Lý Tình Thâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc từng chút, sau đó nghiêm túc khác thường mở miệng, nói, thầy, cảm ơn anh. Giọng nói của cô rất chân thành. Lý Tình Thâm ngẩn người, sau đó cũng chợt cười theo, rồi ngưng mắt nhìn ánh mắt Lăng Mạt Mạt, nói, không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè. Lần này đổi lại là Lăng Mạt Mạt ngẩn người, sau đó nghĩ đến không lâu trước đây, ở quê, mình đã nói qua câu nói kia, thầy, chúng ta có thể làm bạn không? Không nghĩ tới, anh lại coi là thật. Trong lòng Lăng Mạt Mạt ấm áp, vốn còn kháng cự Lý Tình Thâm đã tiêu tán rất nhiều, cả người cực kỳ tự nhiên, nghiêng đầu, quan sát Lý Tình Thâm từ trên xuống dưới. Lý Tình Thâm chưa bao giờ bị Lăng Mạt Mạt đánh giá qua như vậy, anh hơi khẩn trương, nhưng vẫn nỗ lực duy trì bộ dạng ung dung, sau đó mở miệng, giọng điệu thản nhiên, nửa thật nửa giả hỏi, em cảm thấy vừa rồi tôi có đùa bơn đủ hay không? Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm, bỗng bật cười, hồi lâu mới ngừng cười rồi mở miệng, thầy, không nghĩ tới anh còn biết vô sỉ đùa bỡn, hơn nữa còn biết làm nũng. Lý Tình Thâm thu hồi vẻ mặt nửa thật nửa giả trên mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc, tôi đang nghiêm túc. Lăng Mạt Mạt cũng thu lại nụ cười trên mặt, sau đó gật đầu một cái, quay về phía Lý Tình Thâm nghiêm túc nói, em cũng nghiêm túc. Sau đó, Lý Tình Thâm lại lười biếng đứng ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, nhếch môi cười yếu ớt, nụ cười kia giống như hoa từ từ nở, khiến Lăng Mạt Mạt nhìn đến ngẩn ngơ. Thật ra thì Lý Tình Thâm còn muốn hỏi một câu, vậy em cảm thấy tôi có đạt chuẩn không? Nhưng mà, lời đến khóe miệng, vẫn nuốt trở vào. Anh không có nghĩ đến, anh thậm chí có một ngày, vì một câu nói của cô ở chân trời Hải Nam, em thích người đàn ông, phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp bò vào giường lớn, có bộ ngực rắn chắc rộng lớn, không hút thuốc, không uống rượu, không háo sắc, không mê đánh bài, kiếm được nhiều tiền, chơi được tiểu kiều, đùa bỡn được tiểu tiện. Sau đó mình thật sự vui tự nguyện chộp được cơ hội kia, làm nũng vô sỉ đùa bỡn theo cô diễn một vở kịch. Như bây giờ vậy, suy nghĩ một chút, Lý Tình Thâm cũng cảm thấy mình rất tiện, nhưng mà, thế nhưng anh lại cảm thấy mình vô sỉ rất vui vẻ, đã làm đến không biết mệt. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái một hồi, mới mở miệng nói, đi thôi, cùng nhau đi ăn bữa tối. Lăng Mạt Mạt hồi hồn, nói, em nợ anh một bữa cơm, em mời anh. Lý Tình Thâm gật đầu, tốt. Sau đó, lại bổ sung một câu, em ở đây đợi tôi đi lái xe. Lăng Mạt Mạt vâng vâng hai cái, liền thấy bộ dạng Lý Tình Thâm ung dung rời đi. Rất nhanh, Lý Tình Thâm đã lái trở lại, Lăng Mạt Mạt ngồi lên xe. Lý Tỉnh Thâm hỏi thăm Lăng Mạt Mạt muốn tới đâu ăn. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, đã nói một địa điểm. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng mở chỉ đường lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, nhật ký đùa bỡn đại thần 10. Rất nhanh, Lý Tỉnh Thâm đã lái trở lại. Lăng Mạt Mạt ngồi lên xe. Lý Tỉnh Thâm hỏi thăm Lăng Mạt Mạt muốn tới đâu ăn. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, đã nói một địa điểm. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng mở chỉ đường lên. Chỗ ăn cơm là một nhà hàng Tây bên cạnh Đại học X. Lúc Lăng Mạt Mạt lên đại học thì thường xuyên đến ăn, nhưng kể từ khi thôi học đã lâu chưa có tới, vẫn rất nhớ nhung mùi vị ở đây. Nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới sẽ mang Lý Tỉnh Thâm đi nơi nào ăn. Trong lúc bất chợt tối nay lại thoáng hiện nên địa điểm này, cảm thấy không tệ, cộng thêm anh lại luôn ở nước ngoài đọc sách, vì vậy liền dẫn qua. Cái nhà hàng Tây này rất có phong cách, buổi tối đều là bữa tối dưới nến. Lăng Mạt Mạt chọn thịt bò bít tết 9 phần, Lý Tỉnh Thâm chọn 6 phần. Lý Tỉnh Thâm quan tâm lấy thịt bò bít tết ở trước mặt cô bưng đến trước mặt mình, đều đắc át thịt bò bít tết đâu vào đấy, rồi đưa trả lại cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cúi đầu xem xét, phát hiện những miếng thịt bò kia được cắt ngay ngắn. Lăng Mạt Mạt cầm nĩa, vừa ăn, vừa nhìn người đàn ông đối diện vừa ưu nhã cắt thịt bò bít tết vừa chạm rãi ăn. Dưới ánh nến, đối diện với người đàn ông có bộ dạng anh tuấn. Lúc anh cắt thịt bò bít tết, mi mắt rủ xuống, lông mi thật dài tạo thành một cảnh xinh đẹp. Sau đó anh chậm rãi xiên thịt bò, từ từ đưa vào trong miệng, bình tĩnh nhai. Lăng Mạt Mạt chưa từng thấy qua một người ăn cơm, thế nhưng ăn giống như một bức họa. Cảnh tượng rất đẹp rất đẹp. Ăn cơm xong, Lý Tỉnh Thâm đưa Lăng Mạt Mạt về nhà. Dừng ở cửa chung cư, Lăng Mạt Mạt nói tiếng gặp lại, liền đẩy cửa xe đi xuống. Lý Tỉnh Thâm lại cũng xuống xe theo. Anh với Lăng Mạt Mạt đi tới một đoạn cánh cửa chung cư. Hôm nay Lăng Mạt Mạt đi giày cao gót buộc dây, dây giày dễ dàng bị tuột. Khi Lăng Mạt Mạt sắp đến dưới khu nhà, Lăng Mạt Mạt phát hiện dây giày tuột ra, liền cong người muốn cúi xuống buộc. Nhưng thân thể mới cúi xuống một nửa, Lý Tỉnh Thâm cũng đã ngồi xổm xuống. Anh cao lớn, mặc dù ngồi cạnh, độ cao vẫn còn có thể đến hông của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nửa khom người, nhìn Lý Tỉnh Thâm nghiêm túc buộc dây giày cho mình, vẻ mặt cả người cô thì trở nên có chút cứng ngắc. Rõ ràng trái tim nhảy lên với tốc độ mau. Bởi vì là mùa thu, cô đi tất chân, nhưng lúc ngón tay Lý Tỉnh Thâm vô ý chạm qua cổ chân, thậm chí cô có một loại cảm giác điện giật tê tê. Lăng Mạt Mạt há miệng, muốn nói theo bản năng, để tự em. Nhưng lời cũng không kịp nói, Lý Tỉnh Thâm lại hết sức tự nhiên buộc dây cho cô, buộc ra một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Lý Tỉnh Thâm đứng lên, quay về phía Lăng Mạt Mạt cười. Âm điệu bình tĩnh, lên đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, xoay người, đi vào cầu thang. Lý Tỉnh Thâm đứng ở dưới đèn đường, canh chừng bóng dáng của cô đi xa từng chút, khóe môi không tự chủ được cong lên. Lăng Mạt Mạt đi hai bước, bất chợt ngừng bước chân, lòng Lý Tỉnh Thâm cũng run lên theo. Sau đó thấy cô gái xoay người, anh liền mở miệng theo bản năng, hỏi. Rơi thứ gì sao? Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, lại nói một câu, thầy, anh chờ em một chút. Em lập tức xuống ngay. Lý Tỉnh Thâm sững sờ, liền nhìn thấy cô gái vội vã xông vào thang máy. Anh kiên nhẫn đứng ở nơi đó, ngước đầu lên, lặng lẽ đếm thời gian. Sau đó khi đếm tới 20, ánh đèn trong nhà cô sáng lên. Sau đó liền nhìn thấy bóng người đung đưa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 431, nhật ký đùa bỡn đại thần 11. Lý Tỉnh Thâm sững sờ, liền nhìn thấy cô gái vội vã xông vào thang máy. Anh kiên nhẫn đứng ở nơi đó, ngước đầu lên, lặng lẽ đếm thời gian. Sau đó khi đếm tới 20, ánh đèn trong nhà cô sáng lên. Sau đó liền nhìn thấy bóng người đung đưa. Sau đó được một lúc, thang máy mở ra, Lăng Mạt Mạt ôm một hộp quà chạy tới. Lăng Mạt Mạt đứng ở trước mặt của Lý Tỉnh Thâm, cắn cắn môi dưới, sau đó đưa hộp quà cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, hỏi thăm, đây là tặng cho anh. Lăng Mạt Mạt hé miệng cười, ngọt ngào phong tình vạn trùng, tinh khiết xinh đẹp, vẫn còn rất chói mắt. Lý Tỉnh Thâm có kinh ngạc mấy phút, sau đó nghĩ đến một thời gian trước Lăng Mạt Mạt cũng đã từng chat với bản thân, nói qua muốn tặng cho chính mình một phần quà, nhất thời ánh sáng đáy mắt lung linh, là cái gì vậy? Giọng Lăng Mạt Mạt dứt khoát, về nhà mở ra nhìn một chút sẽ biết. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, nhìn hàng mi Lăng Mạt Mạt lóe lên một chút ý cười, anh nói, vậy em nhanh đi lên đi, trời lạnh, coi chừng cảm lạnh đó. Lăng Mạt Mạt cũng cong khóe môi, giọng điệu khéo léo, trên đường anh đi chậm một chút. Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng không có ý xoay người chút nào. Lăng Mạt Mạt dừng một chút, vốn định xoay người rời đi, nhưng nghĩ nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên, mặt mày nhộn nhạo thoải mái cười, dịu dàng mở miệng, chỉ có bốn chữ, sinh nhật vui vẻ. Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc, ước chừng qua 10 giây đồng hồ, sau đó đáy mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, sáng ngời giống như tất cả ánh sao trong ngân hà hội tụ lại. Lăng Mạt Mạt không có nói gì nữa, trực tiếp xoay người, giống như mới vừa rồi lên lầu, nhanh chóng chạy mất. Lý Tỉnh Thâm nhìn bóng dáng cô, khóe môi không cẩn thận cong lên. Rất nhanh sau đó lên xe, mở đèn trong xe ra, thận trọng mở gói hộp quà. Bên trong có một cái tách sứ màu trắng đơn giản. Lý Tỉnh Thâm vui vẻ nhếch miệng cười. Thực không dám đấu giếm, đây là tiện nghi nhất anh thu được. Nhưng mà, đối với anh mà nói, cũng là quà tặng chân quý nhất. Lý Tỉnh Thâm lái xe, lúc rẽ vào mấy khúc quẹo, điện thoại di động trong túi vang lên, anh lấy ra, là WeChat, Lăng Mạt Mạt gửi tới, một đoạn nói rất dài, nói tới chuyện đã xảy ra tối nay trong hôn lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Lý Tỉnh Thâm một tay lái xe, một tay gửi trả lời cho cô, vui vẻ sao? Ừ, rất vui vẻ. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng trả lời lại, sau đó bồi thêm một câu, chờ em đi tắm trước. Lý Tỉnh Thâm không tiếp tục trả lời, liền đặt điện thoại di động sang một bên, chuyên chú lái xe. Anh đã thật lâu không có tâm tình vui vẻ như thế. Thì ra là, yêu một người, thật sự sẽ thay đổi vì người đó đến mất đi lý trí. Rất lâu, anh biết anh yêu Lăng Mạt Mạt, nhưng anh lại không biết tình yêu là cái gì. Anh lên mạng điều tra, Baidu cho đáp án đa dạng, nhưng lại không có một cái nào khiến anh hài lòng. Đến tối nay, anh vẫn không biết rốt cuộc tình yêu là cái gì, nhưng mà, thế nhưng anh lại biết tình yêu đối với anh mà nói là cái gì. Tình yêu đối với anh mà nói, chính là, Lăng Mạt Mạt. Có một lời nói rất đúng, không có người nào rời xa ai mà không thể sống. Anh khẳng định, anh rời xa Lăng Mạt Mạt vẫn có thể sống sót như cũ, chỉ là sống không có ích rực rỡ như thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 432, nhật ký đại thần đùa giỡn 12, có một câu nói rất đúng, không có người nào xa người nào mà không thể sống, anh khẳng định, anh xã Lăng Mạt Mạt có thể sống như cũ, chỉ là hiện tại sống không tươi sáng như vậy. Thậm chí Lý Tỉnh Thâm đã cảm nhận được, chỉ cần anh và Lăng Mạt Mạt cùng ở lại một chỗ một giây đồng hồ, anh lại cảm thấy đây là xa xỉ trên trời ban cho anh. Cảm giác lạnh ban đêm ở thành phố X thâm tình đang nồng đậm. Lý Tỉnh Thâm mở xe cực kỳ thong thả, bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, thậm chí Lý Tỉnh Thâm còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Anh không nhịn được nghiêng đầu, nhìn trên ghế lái phụ, trước đó không lâu người con gái kia vẫn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt của anh nhịn không được có chút sâu xa, khóe môi thoáng hiện lên ý cười, sau đó ánh mắt hạ xuống. Liếc đến hộp quà được anh đặt trên ghế lái phụ kia, bên trong đặt chiếc cốc sứ màu trắng yên lặng, Lý Tỉnh Thâm vừa phanh xe tâm trí vừa dao động, nhịn không được cầm điện thoại di động lên, gửi một WeChat cho Lăng Mạt Mạt, lấy thân phận. Ơn ôn, anh nói, Mạt Mạt, anh nhớ em rồi. Việc đầu tiên Lăng Mạt Mạt tắm rửa xong đó là thói quen cầm điện thoại di động lên, muốn gửi WeChat cho Ơn Ôn, nói cô tắm xong rồi. Nhưng mà bây giờ ngoài dự đoán của cô chính là Ơn Ôn lại gửi WeChat cho cô. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng mở điện thoại ra, sau đó nhìn qua, chỉ là mấy chữ ít đến thảm thương, nhưng mà câu chữ lại làm biến động trái tim của cô. Mạt Mạt, anh nhớ em rồi. Lăng Mạt Mạt dường như không thể tin mình nhìn thấy mấy chữ này, cô tưởng là ảo giác,

có âm thanh khe khe ngân nga trong miệng hai người. Ơn Ôn nghe được âm thanh êm ái của cô, đột nhiên bế cả người lăng mặt mặt lên, sau đó dùng thân thể hung hăng đè cô ở trên cửa. Hai chân lăng mặt mặt trống rỗng, đầu người đàn ông vừa đúng ở trước ngực cô, nhiệt độ hô hấp của anh truyền vào trong quần áo, ngực cô không tự chủ được càng lúc càng đứng thẳng, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên. Bàn tay Ơn Ôn tiến vào trong váy của cô, sau đó gỡ bỏ quần áo, nhẹ nhàng nắm lấy mềm mại của cô, nơi đó sớm đã ướt át một khoảng, giống như xuân thủy đầm đìa. Ngón tay anh nhanh chóng gảy, xuân thủy liền liên tiếp không ngừng. Hành động của Ơn Ôn như vậy, khiến cho các giác quan của lăng mặt mặt đều lên tới cao nhất. Cô kích động mà đau đớn nhắm mắt lại, cắn môi, cố gắng kiềm chế âm thanh muốn tràn ra của mình, toàn thân không thể khống chế phát ra run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, nhật ký đại thần đùa giỡn. 14. Ơn Ôn cử động như vậy khiến cho giác quan cả người lăng mặt mặt như bị đẩy tới cực hạn. Cô kích động rồi lại khổ sở nhắm mắt lại, cắn chặt đôi môi cánh hoa, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ của chính mình, toàn thân không khống chế được mà run run. Ơn Ôn cảm nhận được sự run rẩy của người con gái càng ngày càng nghiêm trọng hơn, mãi cho đến về sau, người con gái rốt cuộc cũng khẽ hừ hừ một tiếng thật thấp, động tác của ngón tay anh càng ngày càng nhanh hơn. Sau đó cái âm thanh thật thấp làm cho anh phát điên kia trở nên càng ngày càng gấp rút hơn, càng ngày càng ái muội hơn. Anh lập tức ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi cánh hoa của cô, động tác ở ngón tay vẫn không ngừng nghỉ. Không bao lâu sau, người con gái liền bị kích thích lên đến đỉnh cao chiều. Cô co quắp lại ở trong ngực anh, ánh mắt của anh đột nhiên tối sầm lại, bế cô lên, rồi lập tức xoay người. Đi về phía chiếc giường lớn, đặt cô lên trên, sau đó giống như là siếc chồng người, thân thể lập tức đè lên, anh vội vàng cởi quần của cô ra, sau đó cũng vội vã trút bỏ quần áo của mình, khi vật nóng bỏng của anh chống đỡ ở nơi mềm mại của cô thì anh cũng không nhịn được mà phát ra một hồi thở dài trầm thấp. Không biết có phải là vì nguyên nhân đã lâu không làm hay không nhưng anh không tìm thấy nơi để tiến vào nên liền vươn tay ra. Lục lọi một hồi lâu, sau đó mới nhắm chính mình ở ngay phía trước cô, rồi lập tức giơ tay lên, mở rộng hai chân của cô ra. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô trong màn đêm, rồi từ từ trầm mình xuống. Anh từng chút một tiến vào trong cơ thể cô, anh chỉ cảm thấy bên trong của cô thật mềm mại ấm áp, thật ngọt ngào khít khao làm sao, khiến cho anh hận không thể ngay lập tức chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhưng anh lại sợ làm cô đau, nên vẫn từng chút một tiến vào. Lăng mặt mặt cảm thấy bị vật nóng bỏng của Ơn Ôn tiến vào làm cho cả người như căng trướng lên, rất khó chịu. Thậm chí động tác tiến vào của anh cũng rất chậm, khiến cho cô cảm thấy không thể nào tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa. Cô nhíu nhíu mày, lập tức không nhịn được mà giật giật cơ thể. Cô vừa động như vậy, khiến cho người đàn ông cũng không chịu được nữa. Một cái động thân, liền trực tiếp đi vào nơi sâu nhất của hoa tâm. Lăng mặt mặt khẽ hét lên một tiếng thật thấp, sau đó lập tức cảm nhận được tốc độ luật động điên cuồng khiến cho cô hít thở không thông. Cô không nhịn được mà vươn tay lên, nắm lấy bả vai của anh, muốn tìm kiếm một điểm tựa để dựa vào, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô không có chút hơi sức nào, siết lấy bờ vai của anh, giống như là đang vuốt ve. Nhịp tim đập của anh cũng dần dần tăng lên, ánh mắt của anh đỏ bừng, rồi trong lúc bất chợt lấy tay nâng chân của cô lên, khóa chặt vào thắt lưng của mình, sau đó hai người kết hợp càng sâu hơn. Lăng mặt mặt nhắm mắt lại, đến lúc sau cùng thì cô cũng không còn oa oa như một đứa trẻ nữa mà tùy ý để mặc cho anh thay đổi các tư thế khác nhau, hưởng thụ khoái cảm từ từng góc độ mà nơi đó mang tới. Sau khi kết thúc, lăng mặt mặt mệt đến nỗi thở hồng hộc, muốn ngừng lại nhưng anh vẫn phấn chấn bừng bừng như trước. Cô chỉ có thể chịu đựng thôi. Sau đó ở đáy lòng lặng lẽ hy vọng anh nhanh chóng kết thúc một chút. Nhưng mà Ơn Ôn lại giống như được tiêm máu gà. Sau khi vừa kết thúc xong, còn chưa có nghỉ ngơi được mấy phút thì đã lại bắt đầu quấn lấy cô. Cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, nhưng khi Ơn Ôn cuối cùng cũng sắp kết thúc thì trong lúc bất chợt lại cúi đầu xuống,

thế nhưng tối qua bọn họ làm 4 lần, vậy đại biểu cơ hội ở cùng của bọn họ tiếp theo sẽ ít đi 4 lần. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, có chút khổ sở. Mặc dù như thế, nhưng cô lại phát hiện ra, những tình cảm bản thân cô vất vả đè nén, lại vì những tình tiết nhỏ của người nào đó mà sâu sắc thêm mấy phần. Mọi người biết Lạc Đường muốn quay lại, mà cô biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nâng môi lên, lộ ra nụ cười đắng chát, biết rõ lòng dạ, chấp mê không dứt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sau đó Lăng Mạt Mạt đi tắm, khi cô trùm khăn tắm lau tóc từ phòng tắm đi ra, điện thoại di động vang lên, cô nhanh chóng đi đến, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Lý Tình Thâm gọi đến. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng nghe điện thoại, ngoan ngoãn gọi một tiếng, thầy giáo lúc trước đã làm trễ nải một thời gian, kế tiếp có thể hơi bận. Mù ơi, đơn khúc đầu của album đã có 5 khúc được viết, còn lại 1 khúc, yêu cầu em viết, chờ chút anh gửi khúc phổ vào mail cho em xem một chút, sau đó điền xong đưa lại cho anh xem. Lý Tình Thâm trong điện thoại nói một đoạn dài lời nói nhàn nhạt. Biết rồi, thầy giáo. Lăng Mạt Mạt gật đầu, trả lời, sau đó đợi một hồi, lại không thấy Lý Tình Thâm nói chuyện, bèn hỏi lại. Thầy giáo anh còn chuyện gì nữa không? Không, Lý Tình Thâm muốn nói lại thôi, em vẫn khỏe chứ? Tối hôm qua, anh hình như có chút điên cuồng, không biết cô có mệt mỏi hay không? Lăng Mạt Mạt chớp chớp mắt, đáy lòng có chút hồ nghi Lý Tình Thâm hỏi cô những lời này là có ý gì? Chẳng qua chỉ là hồ nghi lại hồ nghi. Lăng Mạt Mạt vẫn cung kính trả lời, em vẫn khỏe. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó mới lại nói. Có gì không hiểu thì gọi điện thoại. Biết rồi thầy giáo, Lăng Mạt khéo léo trả lời Lý Tình Thâm, lúc này mới cúp điện thoại. Lăng Mạt Mạt về đến nhà, thì mở điện thoại. Gmail của Lý Tình Thâm đã gửi tới, cô tải xuống mở ra. Lăng Mạt Mạt xem khúc phổ rất tỉ mỉ, phát hiện âm nhạc rất chậm rãi, nhưng lại rất có sức sống. Cô vừa ngâm vừa cảm thụ bài hát, lời ca mang đến cho người ta cảm giác sâu sắc nhất. Vậy mà, lúc Lăng Mạt Mạt vẫn chưa hoàn toàn đọc hiểu lời bài hát này, lại nhìn thấy cuối khúc phổ, có dòng chữ. Mỗi người đều cất giữ một bí mật sâu nhất, mà bí mật của anh là yêu em. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt hiểu ra câu nói này chính là chủ đề bài hát. Vẫn như cũ mở rộng quanh đề tài thầm mến, chẳng qua trọng điểm chính là bí mật. Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, cầm bút. Ngồi trên bàn khổ sở suy nghĩ cả buổi chiều, mới sơ lược được bản thảo. Lăng Mạt Mạt ăn xong bữa tối, lúc trở lại, vẫn không viết ra được lời ca đặc biệt hài lòng, úp mặt xuống bàn ảo lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, nhật ký đùa bỡn đại thần 17, còn có thể làm gì, nghẹn ca từ. Lăng Mạt Mạt bĩu bĩu môi, mới vừa đánh xong câu này. Sau đó nghĩ đến lần trước mình gửi ca từ cho Ơn Ôn, sau đó Ơn Ôn đã sửa ca từ cho mình thành tinh phẩm. Lăng Mạt Mạt ngồi ngay ngắn lại, đảo trong mắt, cười hì hì gửi cho Ơn Ôn một tin nhắn oe ác. Bây giờ anh có bận không? Không bận gì thế, vậy anh xem giúp em ca từ, sau đó thuận tiện sửa giúp em chút nhé. Được, gửi đi. Lăng Mạt Mạt thấy những lời này, bèn nhanh chóng lấy ca từ mình viết ra gần từng chữ gõ xuống. Gửi cho Ơn Ôn. Vậy mà, lần này Ơn Ôn gửi ca từ lại cho cô tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chỉ có 10 phút, điện thoại của Lăng Mạt Mạt truyền đến một âm tin nhắn đến. Cô cúi đầu, nhìn thấy một đoạn lời ca thật dài gửi tới. Những ca từ cô viết lần này đã bị lược bỏ hơn một nửa. Lăng Mạt Mạt nghiêm túc xem từng chữ. Càng xem, đáy lòng càng than thở không dứt. Có lúc anh tình nguyện, em đối với tôi xấu xa một chút. Không cách nào ngừng ước muốn vĩnh viễn của chúng ta. Yêu em là tâm sự cô đơn. Không biết em ý tứ mỉm cười. Chỉ có thể giống như một đóa hoa hướng nhật kiên trì lặng lẽ trong đêm. Yêu em là tâm sự cô đơn. Càng hy vọng em thành thật với tôi. Vẫn luôn yêu em. Theo cách của mình. Lúc Lăng Mạt Mạt đọc đến đoạn ca từ này. Không nhịn được bắt đầu mơ tưởng. Ơn Ôn rốt cuộc sẽ là người như thế nào. Anh mở ra công ty giải trí âm nhạc IS. Vẫn có thể sáng tác ra lời ca hoàn mỹ như vậy. Từ trong lời ca, cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó tài hoa hơn người. Văn ngôn của anh nội dung tỉ mỉ là một trong những người đàn ông sâu sắc nhất trong tất cả những người cô đã gặp qua. Lại thêm trái tim anh tinh tế tỉ mỉ khiến cho người ta ấm áp. Khuôn mặt của Lăng Mạt Mạt vốn là than thở trong khoảnh khắc biến thành nụ cười khổ sở. Mặc dù cô chưa từng thấy anh, chỉ là suy nghĩ của cô chắc chắn cảm nhận được Ơn Ôn là một người hoàn mỹ. Chỉ là người hoàn mỹ như vậy, cô có thể xứng sao? Lăng Mạt Mạt rũ vành mắt xuống, lại nhìn Ca Từ, cảm thấy lời nói này chính là khắc họa trong lòng cô. Cô yêu Ơn Ôn là tâm sự cô đơn nhất của cô. Ơn Ôn thấy Lăng Mạt Mạt mãi không trả lời oe át, bèn gửi một tin đến, thế nào? Không được Lăng Mạt Mạt vội vàng trả lời, không. Em cảm thấy viết rất hay. Cảm ơn em. Em nên cảm ơn anh mới đúng, anh lại giúp em một lần nữa. Tôi rất vui lòng. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy Ơn Ôn gửi tới bốn chữ này, trong lúc bất chợt cong môi, cười ngọt ngào mờ, tiếp tục trò chuyện oe át với Ơn Ôn, mãi cho đến 10 giờ 30 phút đêm. Ơn Ôn nhắc nhở Lăng Mạt Mạt đi ngủ. Lăng Mạt Mạt nhìn tin nhắn cuối cùng Ơn Ôn gửi đến, ngủ ngon lưu luyến không lỡ để điện thoại di động xuống. Nhưng cuối cùng cô như nghĩ ra điều gì đó, lần nữa vào cập nhật khoảnh khắc đổi thành, có lúc em tình nguyện, anh đối với em xấu xa một chút. Nếu như Ơn Ôn đối với cô xấu xa một chút, không cần tốt như vậy, có lẽ cô sẽ không đến mức rối rắm như vậy. Lý Tình Thâm tắm xong ra, cầm điện thoại di động, thấy cô gái không còn ở e át, nghĩ thầm cô đã ngủ thiếp đi rồi, cũng định đi ngủ, vô ý chạm vào màn hình, hiện ra chữ ký cá nhân. Lý Tình Thâm trầm tư một chút, cũng đổi chia sẻ khoảnh khắc của mình thành luôn yêu em, theo cách của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, nhật ký đại thần đồ giỡn. 18, Lý Tình Thâm tắm rửa xong ra ngoài, cầm điện thoại di động lên, thấy cô gái chưa trả lời tin nhắn, nghĩ thầm, chắc cô đã ngủ thiếp đi, cũng tính đi ngủ. Trong lúc vô ý thì liếc thấy Lăng Mạt Mạt đã bỏ phần chữ ký, Lý Tình Thâm lặng im suy nghĩ một chút, thì cũng đổi chữ ký cá nhân của mình thành, vẫn yêu em, anh dùng phương thức của riêng anh. Sau khi đổi xong, Lý Tình Thâm đặt điện thoại di động xuống, một mình lặng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Mạt Mạt, Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt, thật ra, em không biết, anh vẫn luôn yêu em, dùng cách thức của riêng anh. Cho dù anh không nói, nhưng anh vẫn đang làm. Anh hy vọng, hành động của anh có thể đổi lấy tình cảm của em. Anh hy vọng, có một ngày, anh có thể ở dưới ánh trăng trên đường phố thành phố X phồn hoa, cầm tay cô chạy như điên, sau đó đi đến dưới đèn neon xinh đẹp nhất trên khu phố, nói với em, Lăng Mạt Mạt, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé. Lăng Mạt Mạt, chân trời góc biển, cũng không sánh bằng anh yêu em. Sau khi Lăng Mạt Mạt lọt vào trong top 10 ca khúc đơn, đó là một loạt quay chụp MTV. Đương nhiên, không phải MTV nào cũng có bài hát, chỉ chọn ra 3-4 bài hát chủ đạo. Trong đó một ca khúc Lăng Mạt Mạt vẫn chưa biểu diễn, còn có một bài hát là vũ đạo, một cái cuối cùng là hình thức phim MTV. Hình thức phim MTV đó là tâm sự cô đơn. Tất cả MTV kể rằng một cô gái thầm mến một chàng trai, công ty của chàng trai đóng cửa, cô gái vì giúp hắn, gả cho một lão già. Chàng trai cho rằng cô gái ham hư vinh, liền khinh thường cô gái. Quan hệ hai người tan vỡ. Rất nhiều năm sau, chàng trai cưới người phụ nữ khác. Lúc này, cô gái yêu hắn đã ly hôn. Ngày chàng trai kết hôn, cô gái yêu hắn kia tham gia hôn lễ của hắn, thậm chí còn chân thành chúc phúc. Rồi sau đó, cô gái đi Mỹ, từ đầu đến cuối, chàng trai cũng không biết cô gái là yêu hắn. Khi Lăng Mạt Mạt cầm kịch bản, thì đã bị chuyện xưa này làm cảm động. Mà vai nam chính được chọn MTV này là EA ảnh đế Thẩm Lam Chiết. Địa điểm quay là khách sạn ảnh thị ở thành phố X. Tình huống trở ngại chuyện xưa MTV này có chút nhiều, cho nên thời gian quay tự nhiên có chút dài. Truyền hình thành phố X thành lập ở vùng ngoại ô, thời gian đi lại tốn rất nhiều. Vì tiết kiệm thời gian, nên tất cả tổ kịch quyết định ở lại khách sạn ảnh thị thành phố X. Vào ngày quay, Lý Tình Thâm với Lăng Mạt Mạt còn có nhân viên làm việc IS đã chạy tới hiện trường quay từ sớm. Sắp xếp nơi ngủ nghỉ xong, thì đi studio. Lúc này đạo diễn đã bố trí xong tất cả, thợ trang điểm thấy Lăng Mạt Mạt đã đến, thì bảo cô ngồi ở một bên, bắt đầu tỉ mỉ trang điểm cho cô. Khi Lăng Mạt Mạt trang điểm được một nửa, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, cô theo bản năng quay đầu, thì thấy cửa phòng hóa trang bị người đẩy ra, đi vào lần này là vai nam chính Thẩm Lam Chiết. Con người Thẩm Lam Chiết này, được coi như lão làng trong giới điện ảnh, ra ngoài đã 6 năm, năm ngoái anh ta liên tục diễn hai bộ Hạ Tuế Phiến và bộ phim Phòng Bán Vé Phiêu Hồng, hiển nhiên vị trí ảnh đế lại một lần nữa nằm trong túi của anh ta. Thậm chí anh ta còn được Tuần San Giải Trí bình chọn minh tinh điện ảnh có sức quyến rũ nhất, mà năm nay nghe nói nhận 4 bộ Hạ Tuế Dương, nhìn đơn độc như vậy, tình thế, nhuệ khí không thể ngăn cản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Đại thần vô sỉ đùa bỡn. 19, con người Thẩm Lam Chiết này, được coi như lão làng trong giới điện ảnh, ra ngoài đã 6 năm, năm ngoái anh ta liên tục diễn hai bộ Hạ Tuế Phiến và bộ phim Phòng Bán Vé Phiêu Hồng, hiển nhiên vị trí ảnh đế lại một lần nữa nằm trong túi của anh ta. Thậm chí anh ta còn được Tuần San Giải Trí bình chọn minh tinh điện ảnh có sức quyến rũ nhất, mà năm nay nghe nói nhận 4 bộ Hạ Tuế Dương, nhìn đơn độc như vậy, tình thế, nhuệ khí không thể ngăn cản. Lăng Mạt Mạt xem qua phim anh đóng, lúc ban đầu là vai nam trẻ, cho đến bây giờ trở thành ảnh đế, đích thật là có chỗ hơn người, nhưng vẫn không trốn thoát ngôi sao nam bình hoa. Vì xưa nay Thẩm Lam Chiết thích trưng diện, hôm nay Lăng Mạt Mạt vừa thấy, quả thực như vậy. Sau khi vai nam chính đến, trong phòng hóa trang náo nhiệt hơn, ngược lại với bên Lăng Mạt Mạt này, chỗ Thẩm Lam Chiết khoa trương rất nhiều, thợ trang điểm có 2 người không nói, trợ lý cũng phải có 3-4 người. Nhưng mà nhiều người làm thì nhanh, Lăng Mạt Mạt vừa mới hóa trang xong, Thẩm Lam Chiết phía sau cũng đã thay quần áo xong, đang chờ Lăng Mạt Mạt thay quần áo rồi. Hai người từ lúc gặp mặt đến bây giờ vẫn chưa chính thức chào hỏi qua. Bây giờ đã bắt đầu quay MTV, nhưng phải có tình cảm với bạn diễn. Bây giờ còn vào trạng thái người xa lạ, tự nhiên cần làm quen một chút. Cho nên Lăng Mạt Mạt từ phòng thay quần áo ra ngoài, Thẩm Lam Chiết rất có phong độ thân sĩ cất bước tiến lên, mỉm cười với Lăng Mạt Mạt, mang theo mùi vị phong lưu phóng khoáng, trực tiếp từ phơi ra môn, xin chào, Thẩm Lam Chiết. Nói xong, liền vươn một bàn tay ra với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt khách khí cười với Thẩm Lam Chiết, xin chào, tôi là Lăng Mạt Mạt. Sau đó, cũng vươn tay, hai người nhẹ nhàng bắt tay một cái. Lăng Mạt Mạt buông tay Thẩm Lam Chiết ra trước, còn Thẩm Lam Chiết hơi vuốt cằm, vẻ mặt lạnh nhạt xoay người, hỏi nhân viên công tác một bên, có phải bắt đầu quay chụp rồi không? Thẩm Tam Chiết vốn làm ra vẻ khách khí khi thấy dáng vẻ Lăng Mạt Mạt dường như không có việc gì, hai mắt không nhịn được nhìn về phía cô. Đây là diễn viên nữ hợp tác trong cả quá trình với Minh, người đầu tiên đối mặt anh mà vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ đã định, thì chính thức bắt đầu quay. Cảnh thứ nhất là cảnh ở quán cà phê cô gái lén nhìn chàng trai ngẩn người. Đạo diễn trước khi quay đã nhấn mạnh trọng điểm với Lăng Mạt Mạt nhất định phải thể hiện ra thầm mến cùng e lệ, cho nên dưới đáy lòng Lăng Mạt Mạt cố gắng chuẩn bị làm công tác tình cảm. Đạo diễn hô mở máy, thì vẻ mặt Thẩm Lam Chiết một giây trước còn cười yếu ớt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Anh ta tao nhã ngồi ở trong quán cà phê, yên lặng cầm một quyển báo nhàn nhạt nhìn, trước mặt đặt một tách cà phê hơi nóng bốc lên. Bên trong quán cà phê bật âm nhạc nhẹ nhàng, Lăng Mạt Mạt ngồi chéo ở đối diện Thẩm Lam Chiết. Cô cố gắng để vẻ mặt mình ở trạng thái dịu dàng, hai mắt thỉnh thoảng nhìn Thẩm Lam Chiết. Chợt Thẩm Lam Chiết ngẩng đầu bưng tách cà phê lên, Lăng Mạt Mạt sẽ nhanh chóng rời tầm mắt đi. Khoảng 5 phút sau, Thẩm Lam Chiết đứng dậy rời đi. Lăng Mạt Mạt vẫn nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cửa quán cà phê. Sau đó cô kéo tầm mắt đến vị trí Thẩm Lam Chiết đã ngồi vừa rồi.